Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Galactic Pachou Zako. Ta hiểu được, tại được chứng kiến Son Goku đám người thực lực kinh khủng về sau, Nam Kaioshin bị chấn nhiếp rồi, mang theo một tia không cam lòng. Nam Kaioshin bắt lấy mập mạp Kaioshin bả vai, nhanh chóng thuấn di trở về Kaioshin giới. Sau đó thời khắc chú ý xuống giới biến hóa. Oanh, Kaioshin bọn người rời đi về sau, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu, Son Goku bọn hắn liền không có làm sao quan tâm Kaioshin bên này chiến đấu. Bởi vì cách khá xa, bọn hắn cũng không có cảm nhận được dê rừng Moro trên người năng lực đặc thù. Chasely bắp chân bao vây lấy một tầng năng lượng đá hướng tà ác người cải tạo. Trọng kích dưới, người cải tạo nhanh chóng đập bay, vọt tới một viên cự hình hành tinh. Trên hành tinh bản khối bị nện đến băng liệt, dung nham phun ra thoáng như tận thế. Cái kia người cải tạo phun một ngụm máu, nhưng lại rất mau trở lại đến trong vũ trụ. Lúc này, Vegeta đột nhiên xuất hiện, hai tay ôm quyền dùng sức đập xuống. Một đạo trọng kích, Son Goku ngay sau đó thuấn di hiện thân, màu xanh thảm Energy Wave đánh vào người cải tạo trên thân. Kịch liệt đánh chúng đem đối phương đẩy hướng phụ cận hành tinh bay đi. Cũng không lâu lắm, người cải tạo nhập vào hành tinh. Trong nháy mắt kích phát ra vô cùng đáng sợ cường đại hạt phong bạo. Hành tinh nhiệt độ cao đầy đủ đem đối phương nóng chảy rơi. Vegeta thở phì phò, trong bình tĩnh hơi thở. Phải chết, Son Goku nhìn kỹ gật đầu. Xuất ra tiên đậu phân cho hai người. Nhanh chóng ăn vào tiên đậu về sau. Ba người thân thể khôi phục lại. Ngay tại Son Goku muốn xuất ra quyển trục xem xét nhiệm vụ hoàn thành tình huống thời điểm, một đạo khí tức âm lãnh bỗng nhiên hướng phía bọn hắn đánh tới. Dê rừng Moro mai phục rất lâu, rốt cuộc không nhịn được muốn hấp thu Son Goku trên người bọn họ lực lượng. Người nào? Son Goku nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lại nắm đấm liền hướng phía bóng ma dùng sức đập tới. Nhưng là chạm đến trên người đối phương thời điểm, một cỗ cảm giác mềm nhũn truyền đến. Son Goku sắc mặt đột biến, đột nhiên phát hiện lực lượng của mình vậy mà biến mất. Kéo lên Vegeta cùng Chasely tay, tranh thủ thời gian cùng đối phương mở ra khoảng cách. Cẩn thận, tên kia trên người có cổ quái. Vegeta nhíu mày lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Son Goku nói, ta vừa rồi công kích không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Ha ha ha, chưa bao giờ thấy qua như thế dư thừa lực lượng, tại nhiều đến một điểm a. Dê rừng Moro tham lam hé miệng, đem trong hư không lưu lại năng lượng nuốt đến trong bụng. Lè lưỡi liếm miệng một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cùng April tiểu thư đồng dạng thôn phệ năng lực. Chasely nỉ non một tiếng, đối phương năng lực cùng April giống nhau y hệt, đều có thể cách không hấp thu lực lượng của đối thủ. Nếu là như vậy liền không xong, Vegeta cảm giác được không tốt, Son Goku nhếch miệng lên, để cho ta tới thử một chút, cẩn thận một chút, April có thể một ngụm đem đối thủ toàn bộ nuốt vào. Đối diện dê rừng coi như không có April cường đại như vậy, cũng cần chú ý cẩn thận. Son Goku nhẹ gật đầu, trong mắt đột nhiên bắn mạnh lên tinh quang, đại cổ tinh khiết ánh sáng màu lam bỗng nhiên lấp lánh. Theo uy áp tăng cường, Son Goku màu tóc chậm rãi từ màu lam nhạt chuyển biến thành óng ánh trong suốt màu xanh đậm. Mỗi một cây sợi tóc đều như là như lưu ly óng ánh sáng tỏ. Vegeta con người co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, Super Saiyan God SS. Không sai, chính là Super Saiyan God SS. Son Goku ngâm khẽ một tiếng, thân ảnh lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thân ảnh mơ hồ. xuất hiện lần nữa đã đi tới dê rừng Moro bên người. Một tay nắm đấm vung ra, mục tiêu là Moro phần bụng. Dê rừng Moro không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tất cả công kích đều sẽ bị ta hấp thu. Nhưng là sau một khắc, Moro biểu lộ cứng ngắc lại. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ phần bụng truyền đến. Bên trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Dê rừng Moro máu thịt be bét, thân thể bay ngược ra ngoài. Không, không có khả năng. Ta thế mà không thể hấp thu công kích của ngươi. Son Goku nhìn xuống nắm đấm, nói, chỉ có thể nói rõ của ngươi hấp thu năng lực tồn tại hạn mức cao nhất. Vegeta nói, đạo này công kích xem như đạt đến thần hủy diệt một cấp. Chasely nói, vừa rồi đối phó người cải tạo thời điểm thế mà ẩn giấu một tay. Son Goku vội vàng nói, ta cũng là vừa vặn lĩnh ngộ, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Vegeta nói, được rồi, sau khi trở về ta cũng muốn mau chóng tăng lên tới Super Saiyan God SS. Ta cũng không muốn bị ngươi vượt qua quá nhiều. Tại một cái thế giới khác chính mình xuất hiện, thời điểm Vegeta liền thật sâu cảm giác được áp lực. Bây giờ Son Goku sớm vừa bước một bước vào thần hủy diệt một cấp. Hắn càng cần hơn anh dũng đuổi sát mới là. Vừa rồi cái kia dê rừng làm sao bây giờ? Chasely nhíu lại đôi mi thanh tú. Tên kia không ở nhiệm vụ phạm trù bên trong. Không muốn phức tạp. Trên quyển trục biểu hiện chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh đi về. Ta hận không thể lập tức đi bế quan tu luyện. Vậy liền trở về đi. Dù sao cũng là 10 triệu năm. Trước thời gian điểm, bọn hắn cũng không thể làm ra quá nhiều cải biến lịch sử sự tình. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mấy người bắt đầu triệu hoán Supreme Kai Optam lực lượng. Theo màu vàng ánh sáng tại vũ trụ mênh mông bên trong sáng lên. Ba người hưu một cái trở về Tam Nest mà mảnh này thời không tại Son Goku sau khi bọn hắn rời đi. Hết thảy lại về tới nguyên lai quỹ tích. Dê rừng Moro bị mập mạp Kaioshin dùng một bán thần lực phong ấn lại lực lượng. Sau đó đưa đến ngục giam tinh cầu nhốt lại, mà cái này cũng tạo thành mập mạp Kaioshin lực lượng suy giảm. Đến mức 5 triệu sau bị ma nhân Bu thôn phệ, Tam Nest, Vegeta thể trở về sau liền vội vàng tiến vào bế quan trạng thái. Son Goten bọn người hỏi một chút phía dưới, mới biết được nguyên lai là Son Goku dẫn đầu đột phá đến Super Saiyan God SS. Vegeta không thể chịu đựng được chạy đi bế quan. Đây mới là Vegeta tính cách. Hắn vô luận như thế nào sẽ không tiếp nhận chính mình so Son Goku chênh lệch. Mục Dương một mặt mỉm cười, có chút mong đợi nhìn xem Vegeta bế quan căn phòng. Chờ hắn lúc đi ra nói không chừng cũng là Super Saiyan God SS. Tại trong nguyên tác Tournament of Power bên trên, dẫn đầu đạt thành Super Saiyan God SS trạng thái chính là Vegeta. Son Goku thì là gà mơ tự tại cực ý công. Lúc này hết thảy phát sinh biến hóa. Ngược lại là Son Goku trước trở thành Super Saiyan God SS. Sau đó trong vòng mấy tháng, Zeno vũ trụ tất cả mọi người tại Tam Nest chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời thông qua chiến đấu không ngừng tăng lên tự thân lực lượng. Vegeta đang bế quan 2 tháng sau rốt cuộc đột phá làm Super Saiyan God SS. Thực lực lần nữa cùng Son Goku cân bằng. Mà vừa lúc này, thứ 7 vũ trụ Galactic Patrol tổ chức tổng bộ. Galactic King vội vội vàng vàng tìm tới phụ trách địa cầu cái kia một mảnh tinh khu tuần cảnh viên. Trước ra cô. Galactic King đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không có cái gì chật vật nhiệm vụ muốn giao cho ta cái này ưu tú nhất tuần cảnh? Gia cô, mở miệng 10 phần tự luyến, mắt nhìn Galactic King bên người, đứng một cái tương đối anh tuấn người. Meyer, ngươi làm sao cũng tại tổng bộ? Galactic King nói, Gia cô, hiện tại có một cái nhiệm vụ. Muốn ngươi lập tức đi một chuyến địa cầu đem ma nhân Bu mang đến. Gia Cô cười nhảy một cái. Ma nhân Bu Galactic kinh đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta cũng không dám tiếp xúc nguy hiểm như vậy nhân vật. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Galactic. Kinh, Gia Cô giọng hỏi, các ngươi muốn tìm ma nhân Bu làm gì? Galactic kinh bên người Mayer nói, giam giữ vũ trụ tội phạm ngục giam tinh cầu bị người xâm lấn. Rất nhiều tội phạm trốn thoát, trong đó có một cái nhân vật hết sức khủng bố, cần phải mượn ma nhân Bu lực lượng mới có thể chế phục. Nếu là chậm, toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện tai nạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.